Chương 2445, tiểu sư muội, có nhân giả mạo ngươi, 4. Mộ Nhan con ngươi lúc này rụt rụt. Trong đầu của nàng đột nhiên hiện lên một cái tên Thiên Ý Diệp Môn, Lanh Thanh Uyển. Ban đầu ở Diễn Vũ Đại Lục, xuất lĩnh Diễn Nguyệt Môn tập sát mình cùng Tiểu Bảo. Tự xưng là đế minh quyết vị hôn thê nữ tử. Khó trách nàng sẽ cảm thấy Thanh Uyển tiên cơ xưng hô thế này quen hay. Thế nhưng là, năm đó nàng nhìn thấy qua Lanh Thanh Uyển mặt, cùng mình dáng dấp rõ ràng không giống. Vì cái gì dung mạo của nàng thay đổi còn dám giả mạo mình, nàng Quân Mộ Nhan cũng không phải chết rồi, có thế tùy tiện bị nhân giả mạo sao? Lanh Thanh Uyển liền không sợ mình vạch trần nàng chết đột nhiên, Mộ Nhan cảm thấy trầm xuống. Ban đầu ở Thanh Vân giới đến giết mình cái kia nữ nhân điên là ai, bây giờ nghĩ đến, nữ nhân kia công kích con đường, cùng lúc trước Thiên Y Y Hải Môn phái tới kia hai cái sát thủ, tựa hồ không có sai biệt. Nữ nhân điên cũng là Thiên Y Y Hải Môn nhân, nàng tận mắt thấy mình rớt xuống luyện thần uyên, cho là mình chết rồi. Mà Lanh Thanh Uyển lại bởi vì nguyên nhân nào đó, có cùng mình tương tự dung mạo. Cho nên, nàng mới dám như thế đường hoàng giả mạo chính mình. Như vậy vấn đề tới. Lanh Thanh Uyển giả mạo mục đích của mình là cái gì? Một cái đường đường tu tiên đại lục tiên nhân, tổng sẽ không nhảy lấy nho nhỏ đan dược thi đấu mà đến đây đi, mà lại đế minh quyết lúc trước không phải nói, Thiên Y Y Hải Môn đã không tồn tại nữa sao? Mộ Nhan nhíu chặt lông mày, không nói gì. Lạc Vũ gặp nàng sắc mặt khó coi, nhịn không được lo lắng nói, Lục sư tỷ, ngươi không có chuyện gì sao? Ngươi có phải hay không nhận biết cái này Quân Thanh Uyển a? Mộ Nhan lắc đầu, ta không sao. Nàng dừng một chút, mới cười lạnh nói, ta đại khái đoán được thân phận của nàng. Lãnh Vũ Mạt muốn hỏi kia giả mạo tiểu sư muội tiện nhân đến cùng là ai, lại bị Sở Mạt Ly ngăn lại. Hắn ngửa đầu nhìn về phía Mộ Nhan, cần chúng ta hỗ trợ sao? Lời vừa nói ra, năm người khác lập tức tỉnh ngộ lại, đúng à, ai là Quân Mộ Nhan, còn có nhân so với chúng ta Tiêu Diêu Môn nhân càng có sức thuyết phục sao? Bọn hắn từng cái ma quyền sát trưởng, hưng phấn nói, chúng ta cái này bên trên Thiên Quang Khư chứng nhận thân phận, sau đó đánh nổ kia không muốn mặt cầu thí tiên cơ mặt. Mộ Nhan lại là lắc đầu, thần sắc bình tĩnh nói, không cần, ta tự có đối phó phương pháp của nàng. Nhìn thấy Mộ Nhan cụp xuống lấy mặt mày, quay người đi vào phòng. Những người khác lo lắng muốn theo sau, lại bị Sở Mạt Ly cản lại. Tam sư huynh, ta thế nào cảm giác tiểu sư muội rất tức giận a? Nàng là khí có nhân giả mạo nàng sao? Chúng ta muốn hay không đi giúp nàng chứng minh? Sở Mạt Ly lắc đầu, thản nhiên cười, tiểu sư muội đã nói không cần, kia tất nhiên là thật không cần. Huống chi, các ngươi có thấy ai có thể từ tiểu sư muội trên thân chiếm được tiện nghi? Không biết cái kia cái gọi là Thanh Uyển tiên cơ là ai, nhưng xem ra, đã đạp chúng tiểu sư muội nghịch lân. A, hắn đến thật sự có chút hiếu kỳ, nữ nhân này sẽ rơi xuống kết cục gì? Ba dược vương không gian truyền thừa bên trong. Mộ Nhan ngay tại nếm thử thập phẩm đan dược luyện chế. Nàng trong khoảng thời gian ngắn nắm giữ 7-8 cửu phẩm đan dược luyện chế, nhưng cách thập phẩm đan dược hoàn mỹ kết thành, nhưng dù sao còn có một số khoảng cách. Cuối cùng một loại linh dược để vào. Lò luyện đan đột nhiên phát ra xì xì thử dị hưởng, phanh một tiếng nổ bể ra tới. Mộ Nhan vội vàng không kịp chuẩn bị, bị bạo tạc dư ba vọt thẳng vừa vặn, cả người đều bay rớt ra ngoài. Chỉ là, còn không đợi nàng đụng vào vách tường, thân thể liền cảm giác bị một cỗ kình phong kéo lên. Đồng thời, thanh lương khí tức quán chú nhập thân thể của nàng, để nàng bực bội tâm tư bình tĩnh trở lại. Ba đây là bổ sung ngày hôm qua đổi mới, rạng sáng đổi mới tiếp tục tấu chương xong.